Vô địch kiếm vực, chương 904, ta hiện tại tự tử cho ngươi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đến tột cùng là ai? Trung niên nhân gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ nghi hoặc, còn có một tia không cam lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ bại bởi một cái hoàng giả cảnh người. Dương Diệp nhìn xem trung niên nhân, mặt không biểu tình. Ngươi thua, cho nên, ngươi phải chết. Dừng tay, lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ phía chân trời xé rách mà đến, bóng người tốc độ cực nhanh, nhanh đến trực tiếp dùng thân thể đem không gian vỡ ra đến. Thanh âm kia vừa dứt xuống, một gã mỹ phụ là được đi thẳng tới Dương Diệp trước mặt, mà ở cái này mỹ phụ sau lưng, một đạo trường mấy ngàn trượng vết nứt không gian. Theo hình dạng đến xem, mỹ phụ ước chừng 27-28, cùng tóc mai cao vãn, dung mạo xinh đẹp tuyệt tục. Mà lại mang theo một tia thiếu nữ non nớt, đen nhánh chân mày lá liễu có chút khơi màu, ích lộ ra ung dung đẹp đẽ, quý giá, khí khái hào hùng bức người. Chỉ là giờ phút này, mỹ phụ cái kia thâm thúy như sao không trong con ngươi, mang theo một tia sâm lãnh hàn ý, thương giáo viên. Nhìn thấy người này mỹ phụ, trong chàng sở hữu tất cả nội viện đệ tử toàn bộ hướng phía mỹ phụ kia đã bái xuống dưới, cái kia liễu nam càng là kích động trực tiếp bò tới mỹ phụ trước mặt. Tại nhìn thấy trung niên nhân kia bị Dương Diệp đánh bại lúc, Liễu Nam nội tâm đã sợ hãi tới cực điểm, cũng tuyệt nhìn qua tới cực điểm. Khi đó, hắn thật sự cảm thấy đã không có hy vọng rồi, thậm chí, đã làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Bất quá trời cao đãi hắn không tệ, cho hắn hy vọng. Tuyệt vọng về sau đột nhiên nghênh đón hy vọng, loại cảm giác này, thật sự không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mười trường mười phong mười văn mười học, www. VKCFWSNE leo trên mặt đất Liễu Nam kích động khởi đầu nở nụ cười. Người chính là lão gia hỏa đưa tới cái kia ngoại viện giáo viên. Mỹ phụ gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt sát ý vẫn còn như thực chất. Nếu như miệng ngươi bên trong đích lão gia hỏa nói rất đúng Vân Hải Thư viện viện trưởng lời nói, như vậy, tựu là ta. Dương Diệp nói, là ai cho quyền lợi của ngươi, cho ngươi giết ta nội viện đệ tử. Mỹ phụ trầm giọng nói, một cổ cuồng bạo khí thế tự hắn trong cơ thể không ngừng phát ra, giờ phút này Mỹ S6CQ phụ, tự giống như một tòa muốn núi lửa bộc phát. Không có người cho ta quyền lợi, Dương Diệp nói, bọn hắn muốn giết ta, cho nên ta tự giết bọn hắn. Đương nhiên, sự tình vốn là so cái này phức tạp nhiều rồi, bất quá ta không muốn đang mở thích cùng nhiều lời. Người có thể cho rằng là, bọn hắn muốn giết ta, nhưng là thực lực không bằng ta. Sau đó đã bị ta giết. Tốt, tốt, Mỹ phụ giận quá thành cười, nói như vậy, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, có thể giết ngươi rồi. Ngươi có thể thử xem, Dương Diệp nói, thả hắn, chúng ta thử xem, Mỹ nữ tắc, Dương Diệp lắc đầu, nói, hắn vừa rồi cũng muốn giết ta, có thể tưởng tượng, ta như bại trong tay hắn nhất định là sẽ không bỏ qua cho ta. Cho nên... ta làm sao có thể buông tha hắn đâu này. Đương nhiên, sự tình cũng không có tuyệt đối. Nếu như ngươi sẵn lòng ra 100 vạn siêu phẩm đá năng lượng, ta có thể lo lắng lắng tha cho hắn một mạng. Ta nhìn ngươi thật sự muốn chết. Mỹ phụ âm thanh hung dữ nói. Mỹ phụ âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Trung niên nhân kia đầu là được trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, máu tươi như trụ. Dương Diệp nhún vai, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không muốn, ta đây cũng chỉ có giết. Muốn chết, Mỹ phụ sắc mặt lập tức tự giữ tợn lên, bàn tay như ngọc trắng hướng phía trước tìm tòi, sau đó ngón tay ngọc đối với Dương Diệp mạnh mà tự là một chảo. Dương Diệp sắc mặt biến hóa, thân hình lóe lên, đã đi ra tại chỗ, hắn vừa rời đi tại chỗ, lúc trước hắn chỗ đứng không gian là được trực tiếp sụp đổ vỡ đi ra. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, mà lúc này, một chỉ. Cái... bàn tay khổng lồ trực tiếp xé rách không gian đi vào hắn đỉnh đầu, sau đó đối với hắn vỗ xuống đi. Dương Diệp chỗ đứng lần nữa nứt vỡ, mà Dương Diệp nhưng lại quỷ dị đất xuất hiện ở Mỹ Phụ trước mặt, trong tay man thần kiếm trực tiếp đối với Mỹ Phụ quét ngang mà đi. Nhìn thấy man thần kiếm quét tới, Mỹ Phụ sắc mặt không thay đổi, bàn tay như ngọc trắng thành trục, trực tiếp một chảo vỗ vào Dương Diệp man thần kiếm phía trên. Man thần kiếm kịch liệt run lên. Dương Diệp hướng về sau liền lùi lại trăm bước. Cảm thụ được cánh tay truyền đến nhức mỏi cảm. Giác, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng Mỹ Phụ, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Coi như là cao cấp bán thánh yêu thú, cũng không dám nói lấy chính mình ngón tay tự ngạnh kháng hắn man thần kiếm đấy. Mà cái này Mỹ Phụ nhưng lại dám, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì đưa hắn đẩy lui. Trầm ngâm một cái chớp mắt, Dương Diệp ánh mắt đã rơi vào Mỹ Phụ kia cái kia trên hai tay. Mỹ Phụ ta cực kỳ nhọn mảnh, rất dài, quan trọng nhất là, tay của nàng là trong suốt đấy, nhưng dùng rõ ràng xem đưa tới tay mặt kinh mạch, huyết dịch, còn có xương cốt. Thân thể lực lượng ngược lại là không tệ, nhưng tiếc, tâm thuật bất tránh, hôm nay, ta tự phế đi ngươi. Mỹ Phụ thanh âm rơi xuống, hướng phía trước một bước bước ra, chỉ là một bước, nàng là được đi thẳng tới Dương Diệp trước mặt, cùng lúc đó, một cổ thần bí mà lại lực lượng cường đại trực tiếp phong tỏa ở Dương Diệp không gian chung quanh, cái này làm cho Dương Diệp tại không cách nào trốn tránh. Dương Diệp sắc mặt biến hóa, mà lúc này, Mỹ Phụ chảo đã đi tới trước ngực của hắn. Dương Diệp không chút nghĩ ngợi tự nắm man thần kiếm ngăn cản đi lên. Một tiếng trầm đục. Dương Diệp hướng về sau nhanh lùi lại, còn chưa lui vài chục bước, thân thể của hắn là được bị một cổ vô hình chi lực ngăn trở. Mà trong tay hắn man thần kiếm tắc thì đang kịch liệt rung động, thiếu chút nữa trực tiếp thoát ly Dương Diệp tay. Dương Diệp trong nội tâm một giật mình, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào tay phải, sau đó tay trái cũng liền bề bộn cầm chặt man thần kiếm, đem làm xong tay nắm lấy man thần kiếm về sau, man thần kiếm lúc này mới bình tĩnh lại. Nhưng lúc này, Mỹ Phụ kia lại đang một lần xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một chảo hướng hắn chảo đi qua. Tại đây Mỹ Phụ ngọc chảo trước, không gian kia tựu như là giấy đấy, dễ dàng đã bị mổ ra đến. Lúc này đây, Dương Diệp không có ở dùng man thần kiếm, mà là đem man thần kiếm thu vào, sau đó tay phải nắm chặt thành quyền, đối với Mỹ Phụ ngọc chảo oanh tới. Man thần kiếm tuy mạnh, nhưng có chút cồng kềnh, không thích hợp cận thân bác đấu. Mà trước mắt cái này Mỹ Phụ xem xét chính là một cái cận thân bác đấu cao thủ. Bởi vậy, tại thời khắc này, man thần kiếm không chỉ có không cách nào trợ giúp đến hắn, ngược lại còn trở thành vướng víu. Quyền chảo chạm vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp lúc này đây không có bị đẩy lui rồi. Phải nói không cách nào tại lui. Bởi vì phía sau hắn tựu là cố như vững chắc không gian hàng rào. Bởi vậy, thân thể của hắn trực tiếp bị chấn được đâm vào không gian hàng rào phía trên, làm cho phía sau hắn không gian lập tức kịch liệt run lên. Mà ở Dương Diệp trên nắm tay, nhiều hơn 5 đạo vết máu. Rất nhanh, Mỹ Phụ chảo lần nữa chộp tới Dương Diệp. Tại Mỹ Phụ một lần lại một lần công kích đến, Dương Diệp tuy nhiên còn chưa bị thua, nhưng cũng đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nhưng lại bị áp chế được cơ hồ không có sức hoàn thủ. Ha ha, nhìn thấy một màn này. Một bên Liễu Nam lập tức điên cuồng phá lên cười, nói. Thấy không, cái này là cái gọi là ngoại viện giáo viên, thấy không? Hắn tại trong chúng ta viện giáo viên trước mặt, ngay cả sức hoàn thủ đều không có, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Nghe được Liễu Nam lời mà nói, Lãnh Ngọc Nhiễm bọn người nhìn hắn một cái, khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Mà ngay cả những cái, kia nội viện đệ tử cũng xem thường nhìn hắn một cái. Sau đó cách hắn xa đi một tí. Dương Diệp tuy nhiên bị hoàn toàn áp chế, nhưng là trong lòng mọi người còn là phi thường bội phục đấy. Bởi vì Dương Diệp chỉ là hoàng giả cảnh, mà Mỹ Phụ kia đã là cao cấp bán thánh. Dùng hoàng giả cảnh thực lực đối kháng một gã thành danh đã lâu cao cấp bán thánh cường giả, lại có thể kiên trì lâu như vậy, cái này tính toán nhược sao? Nếu như cái này đều tính toán yếu, cái kia chính mình chẳng phải là ngay cả con sâu cái kiến đều không tính là. Bởi vậy, tại Liễu Nam tại cười nhạo Dương Diệp lúc, trong chàng rất nhiều người đối với hắn lập tức sinh ra chán ghét cảm giác. Phát giác được mọi người thái độ, Liễu Nam sắc mặt trầm xuống, hắn biết rõ, chính mình có chút đắc ý quên hình rồi, bất quá không có sao, chỉ cần cái này gọi là Diệp Dương Nam tử vừa chết, ngày khác sau y nguyên hay là nội viện hội học sinh thủ tịch. Trong chàng, Dương Diệp tựu như là bị nhốt tại một cái tù giam giống như, sau đó biến thành một cái đống cát, mà Mỹ Phụ kia tắc thì tựu là luyện đống cát người. Dương Diệp nắm đấm lại một lần nữa cùng Mỹ Phụ chảo chạm vào nhau, không có ngoài ý muốn, Dương Diệp lần nữa bị đẩy lui. Mà Mỹ Phụ kia tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên, mà đúng lúc này, một cổ kinh khủng kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra, đem làm cái này cổ kiếm ý sau khi xuất hiện. mỹ phụ thân hình trực tiếp bị buộc ngừng lại. Thiên giai tam trọng kiếm ý có thể áp chế bán thánh, đó cũng không phải là hay nói giỡn đấy. Thiên giai tam trọng kiếm ý, ta ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi rồi. Mỹ phụ trầm giọng nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua chính mình hai tay, lúc này, hai tay của hắn đã tràn đầy vết máu, nhìn thấy mà giật mình, bất quá cũng may, chỉ là làm bị thương làn da mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Mỹ phụ, ánh mắt rơi vào Mỹ phụ trên hai tay, nói. Như ta sở liệu, ngươi đôi tay này có chút quỷ dị, ta rất ngạc nhiên, đến tột cùng là cái gì, cho ngươi đôi tay này vậy mà có được khủng bố như thế lực lượng. Phải chết chi nhân, biết rõ nhiều như vậy làm cái gì? Mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói, Dương Diệp trầm ngâm xuống, sau đó nói, tại chúng ta quyết thắng thua thời khắc cuối cùng, hỏi một vấn đề, tựu là, nếu như ta giết ngươi, hội, sẽ không xuất hiện cái loại này đánh cho loại nhỏ. Tiểu nhân, đến lão tình huống, đương nhiên, ta chỉ là sợ phiền toái. Hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nữ tắc, sẽ đến một cái siêu cấp lão đấy. Cho dù ngươi cổ kiếm trai kiếm vô trần ra mặt đều bảo vệ không được ngươi. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Đều là có hậu đài đó à, mặc dù biết giết chết ngươi, sẽ có phiền toái. Nhưng là ta vẫn còn có chút nhịn không được à. Ngươi có thể dùng sức đánh nàng dừng lại, một trâu. Lúc này, xa xa Ngọc Vô Song bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đánh nàng dừng lại, một trâu, tốt nhất là đánh nàng bờ mông, bởi như vậy, đã có thể hà giận, lại có thể miễn cho bị thánh giả tìm phiền toái. Mỹ phụ nhìn lướt qua Ngọc Vô Song, thứ hai lập tức câm miệng, sau đó cúi đầu nhìn mình chân, một bộ lời nói mới rồi không phải ta nói bộ dạng. Kỳ thật, người khác cho rằng Dương Diệp là nói khoác lác, nhưng là nàng phi thường rõ ràng. Dương Diệp không là nói khoác lác, bởi vì tại nàng nắm giữ trong tình báo, Dương Diệp đã từng tự lấy một loại lực lượng thần bí đánh chết cái kia thanh đạo môn cường đại vương âm dương. Cái kia vương âm dương cảnh giới tuy nhiên không bằng cái này mỹ phụ, nhưng là thực lực tuyệt đối không kém cái này mỹ phụ đấy. Bởi vậy, Dương Diệp nói có thể giết chết mỹ phụ, nàng là phi thường tin tưởng đấy. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, biện pháp này tốt, ngươi có thể thử xem. Mỹ nữ tắc, ta hiện tại thử cho ngươi xem. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, mấy ngàn nói kiếm quang tự Dương Diệp trong cơ thể bảo tuôn ra mà ra. Kiếm quang lập tức bao phủ mỹ phụ. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Trong tràng mọi người thần sắc lập tức bị ngăn cách ở đằng kia chút ít kiếm quang bên ngoài, không cách nào điều tra trong kiếm quang tình huống. Mấy tức về sau, kiếm quang tán đi. Dương Diệp cùng mỹ phụ kia xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tại nhìn thấy trong sân tình huống về sau, trong tràng tất cả mọi người trực tiếp hóa đá, mà cái kia Liễu Nam càng là thoáng một phát co quắp ngã trên mặt đất. Cách chương.